Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé đang ở trong nhà cậu chủ. Nói đến Tư Hạ, ngay cả Thời Dũng cũng không nhịn được cười cười. Nếu tôi nói không muốn xem áo cưới thì sao? Vậy tôi sẽ bảo bọn họ đem đến tận nhà, mợ chủ cô cảm thấy thế nào? Giọng nói và vẻ mặt của Thời Dũng đều cực kỳ nghiêm túc, giống như thật sự đã tự hỏi, sau đó nghiêm túc trả lời vậy. Trợ lý Thời, Nguyễn Chi Hạ cao giọng, anh cũng hiểu rõ bây giờ không phải là lúc nên nói tới chuyện kết hôn của tôi và anh ấy, còn rất nhiều chuyện vẫn chưa xử lý xong, sao anh không khuyên anh ấy? Lúc Thời Dũng đột nhiên bị Tư Mộ Hàn sắp xếp đi xử lý chuyện kết hôn của hai người bọn họ, anh cũng có chút kinh ngạc. Dù sao cũng quá đột nhiên rồi, anh là một người đã kết hôn, sau khi ly hôn lại tái hôn. Kết hôn là một chuyện quan trọng, cần phải xử lý cẩn thận. Có đôi khi cũng không phải yêu nhau là sẽ kết hôn. Anh và vợ vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn, bởi vì kết hôn quá sớm, cho nên sau này lúc hôn nhân xuất hiện vấn đề, hai người đều mệt mỏi buông tay. Còn hai người Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ, họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, một người đứng nhìn như anh cũng cảm thấy mệt thay, chỉ hy vọng hai người bọn họ có thể hạnh phúc. Nhưng Tư Mộ Hàn quá cường thế, có đôi khi cách xử lý sự việc vẫn có chút cực đoan. Trong thế giới của Tư Mộ Hàn, chuyện anh muốn làm thì tuyệt đối phải làm được. Mợ chủ cô cũng không khuyên được cậu ấy, tôi sao mà khuyên đây? Một câu của Thời Dũng làm cho Nguyễn Chi Hạ không còn lời nào để nói. Một người kiêu ngạo như Tư Mộ Hàn, rất ít khi nghe vào lời nói của người khác. Tính cách của cậu chủ có chút không giống người bình thường, chuyện cậu ấy muốn làm không ai có thể ngăn cản được. Tôi biết chuyện kết hôn này với cô và cậu chủ đều chỉ là một hình thức mà thôi, cô chỉ là không hài lòng với thái độ của cậu ấy. Những lời này của Thời Dũng nói trúng suy nghĩ của Nguyễn Chi Hạ. Trong chốc lát Nguyễn Chi Hạ không nói gì, Thời Dũng cũng nhìn ra được điểm này, bèn tiếp tục nói. Tính cách của cậu chủ có chỗ thiếu sót, điểm này cô hiểu rất rõ mà, mặc dù vì chuyện cậu ấy bị thôi miên mất trí nhớ, khiến cho tính cách còn tệ hơn trước kia, nhưng trái tim yêu cô của cậu ấy vẫn chưa từng thay đổi, điểm này, trong lòng cô cũng hiểu rất rõ đúng không? Lời của Thời Dũng, Nguyễn Chi Hạ nghe hiểu. Trong lời nói của anh ta chỉ có hai ý, một là Tư Mộ Hàn là một người như vậy, nhưng anh vẫn thủy chung như một yêu cô. Hai là cuộc hôn nhân này, kết hôn cũng phải kết hôn, không kết hôn cũng phải kết hôn, không ai lay chuyển được Tư Mộ Hàn. Thấy Nguyễn Chi Hạ vẫn không có phản ứng, Thời Dũng sảng khoái nói. Đổi một góc nhìn khác để suy nghĩ, sau khi kết hôn, cô muốn mài giũa cậu ấy thế nào, đều do cô. Nguyễn Chi Hạ vốn còn đang vì câu nói trước của Thời Dũng mà nhăn mặt nhíu mày, lúc nghe thấy anh nói câu này, vẻ mặt trở nên ngạc nhiên sợ hãi. Nguyễn Chi Hạ sửng sốt, trợ lý Thời, anh không đi làm chuyên gia tình cảm đúng là đáng tiếc mà. Thời Dũng có chút xấu hổ khụ khụ hai tiếng, thật sự làm khó người làm trợ lý là anh mà, ngoài chuyện bình thường phải sắp xếp công việc cho cấp trên còn phải xử lý chuyện tình cảm cho anh nữa. Trợ lý có tâm như anh còn được mấy người đâu chứ? Vẻ mặt Thời Dũng hiện lên một tia bất đắc dĩ, hỏi Nguyễn Chi Hạ. Vậy bây giờ mợ chủ có thời gian đi xem áo cưới không? Xem chứ, sao lại không xem được? Nguyễn Chi Hạ hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Tư Mộ Hàn vội vàng muốn kết hôn với tôi, muốn tôi phân chia tài sản với anh ấy, sao tôi lại không làm chứ, cách chương.